Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 165. Gia Gia, không khóc. Giang Nam Thị gặp virus máy tính tập kích, không tới nửa giờ, nhiễm gần vạn máy vi tính. Lớn như vậy tin tức, lập tức bị Giang Nam Thị truyền thông quan tâm. Trận này virus lan tràn, hầu như đánh phá kỷ lục. Trong vòng nửa canh giờ, vượt qua 20 công ty, toàn bộ Giang Nam Thị một nửa dịch vụ Internet nhiễm virus máy tính. Cũng không có thiếu cá nhân máy tính, mà ở quán Internet bên trong, Lâm Thư bị cảnh sát mang đi video, cũng bị tiệm net bên trong người vây xem tuôn ra đến. Video vừa ra tới, đưa tới càng to lớn hơn quan tâm. Không tới 18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, là lần này virus sự kiện nhân vật chính, nhường rất nhiều người mặc cảm không bằng. Hiện tại virus còn ở lan tràn, chỉ là tốc độ không có bắt đầu nhanh như vậy. Vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền ra có người lây nhiễm virus tin tức. Hiện nay còn không thể diệt này khoản virus antivirus. Cục Công an đã phát sinh mạng lưới an toàn cảnh cáo. Virus thông qua mạng lưới truyền bá, nhiễm khu vực mạng lưới máy tính. Chỉ cần máy chủ nhiễm, toàn bộ khu phục vụ liên tiếp mạng lưới cũng sẽ đồng thời gặp xui xẻo. Lâm Thư ngồi ở trên ghế, thân thể không bị khống chế run rẩy. Ở đối diện nàng là Ninh Thu Vũ cùng Ngô Siêu, một nam một nữ, hai cái cảnh sát trẻ tuổi. Hai người bình tĩnh nhìn Lâm Thư. Bọn họ đã điều tra xong, Lâm Thư chế tác virus máy tính dựa vào thống kê không trọn vẹn, ở không tới trong vòng 30 phút nhiễm gần vạn máy vi tính. Cái này kiểu mới virus máy tính truyền bá năng lực khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Đây là bọn hắn gặp truyền bá năng lực kinh khủng nhất máy tính. Như không có không thể đúng lúc tìm tới phương pháp giải quyết, toàn bộ Giang Nam Thị máy tính đều phải tao ương. Cũng còn tốt virus máy tính không có xâm lấn Cục Công an giao thông hệ thống chỉ huy cùng ngân hàng hệ thống, chỉ là nhiễm không có hệ thống phòng vệ phổ thông máy tính. Bằng không chuyện này tính chất sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Người tại sao muốn chế tác virus máy tính? Ngô Siêu hỏi. Ở bên cạnh hắn, Ninh Thu Vũ lẳng lặng viết ghi chép. Ta ở chế tác antivirus. Ta cũng không biết viết ra chính là virus. Ta không phải cố ý. Lâm Thư viền mắt đỏ chót. Không chỉ là bởi vì bị chảo. Còn có một cái nguyên nhân. Là phần mềm chế tác thất bại. Đệ đệ của nàng tiền giải phẫu liền không tin tức. Người tại sao làm antivirus? Ngô Siêu mặt không hề cảm xúc. Tiếp tục hỏi. Ta muốn tham kiến hành quân kiến công ty trình tự thiết kế thi đấu. Ta muốn bắt đến tiền thưởng. Cho đệ đệ ta chữa bệnh. Đệ đệ cần tiền giải phẫu. Có biện pháp gì diệt virus? Bọn họ đã nếm thử. Hết thảy antivirus. Lắp đặt tiến vào bị nhiễm máy tính. Kết quả cuối cùng chính là nhìn antivirus biến mất ở mặt bàn lên. Một điểm dấu vết cũng không tìm tới. Hơn vạn máy vi tính. Ảnh hưởng này đã khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu là xâm lấn chính phủ mạng lưới, loại này truyền bá năng lực sẽ làm cho cả Giang Nam Thị văn phòng chính phủ công mạng lưới rơi vào bại liệt bên trong. Bị nhiễm máy tính lại như một đài trống không máy móc, không cách nào lắp đặt bất kỳ ứng dụng phần mềm. Hiện tại Giang Nam Thị truyền thông đều đưa mắt thả ở tại bọn hắn Cục Công an, hy vọng bọn họ có thể mau chóng đưa ra một câu trả lời hợp lý. Ta cũng không biết trình tự nơi nào phạm sai lầm, cụ thể làm sao diệt, ta cần ngẫm lại nơi nào phạm sai lầm. Lâm Thư cắn môi, tận lực đem nước mắt nhịn trở lại. Virus trình tự đây, Ngô Siêu vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc. Ta bảo tồn đến mây bàn bên trong. Lâm Thư nói rằng, tài khoản mật mã, đối với cảnh sát câu hỏi, Lâm Thư biết hoàn toàn đáp, đem hết thảy tất cả đều bàn giao rõ ràng. Nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể giảm bớt chính mình tội. Nghĩ đến ngày đêm bận tâm ra ra, Lâm Thư nước mắt liền không ngừng đi xuống. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể hay không lầm. Tiểu thư nàng bình thường thật biết điều, sẽ không làm chuyện xấu. Trong đồn công an, một cái quần áo cũ nát lão nhân, một mặt sốt sắng mà nhìn phía trước câu hỏi cảnh sát. Nghe được Lâm Thư bị bắt tới Cục Cảnh sát, hắn suýt chút nữa liền một hơi không lên được. Lúc này lão nhân, hai tay vẫn là dơ bẩn, căn bản không kịp rửa tay, liền chạy tới nơi này. Nàng đã thừa nhận, virus máy tính là nàng chế tác. Chuyện này chúng ta còn chưa định tính. Ngươi là gia gia nàng. Ngươi biết nàng ở chế tác virus máy tính sao? Ta không biết cái gì là virus máy tính. Ta chỉ biết, tiểu thư nàng tuyệt đối sẽ không hại người. Nhất định là hiểu lầm. Cảnh sát đồng chí, ta van cầu các ngươi. Thả tiểu thư, nàng còn có học nghiệp. Sang năm tháng 6 liền thi đại học. Lão nhân viền mắt đỏ chót. Van cầu các ngươi buông tha nàng. Không phải vậy nàng tiền đồ liền phá hủy. Van cầu cảnh sát thúc thúc. Buông tha tỷ tỷ. Tỷ tỷ không phải người xấu. Bị lão nhân ra mang theo bé trai Bibo mở miệng. Nhìn thấy quần áo cũ nát. Ánh mắt tinh khiết bé trai. Hết thảy trong lòng người đau xót. Không có chuyện gì. Tiểu đệ đệ. Chúng ta điều tra rõ ràng. Tỷ tỷ của ngươi liền có thể trở lại. Một tên nữ cảnh sát ngồi xổm xuống. Lộ ra cùng hình mỉm cười. Tiểu đệ đệ tên gọi là gì? Ta gọi Lâm Trường Sinh. Gia Gia nói. Danh tự này. Có thể làm cho ta khỏe mạnh lớn lên. Bé trai nói rằng. Hắn cùng tiểu thư. Đều là ta thu dưỡng hài tử. Bọn họ đều là cô nhi. Ta nhặt được Trường Sinh thời điểm. Hắn không tới 2 tuổi. Mới vừa học được bước đi. Lúc đó đứng ở thùng rác bên cạnh khóc mẹ. Trên người có phong thư. Viết hắn sinh ra ngày cùng tình huống căn bản. Hắn có tiên thiên tính bệnh tim. Khá là nghiêm trọng. Tiền chữa bệnh muốn ở 8 vạn trở lên. Vẫn không tiền trị liệu. Mấy tháng trước, tiểu thư nói. Nàng muốn tham gia công ty gì máy tính thi đấu. Bắt được tiền thưởng cho đệ đệ chữa bệnh. Tiểu thư ta nhìn nàng lớn lên. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Van cầu các ngươi buông tha nàng. Nàng còn có học nghiệp. Lão nhân viền mắt đỏ chót, sờ sờ bé trai đầu. Gia Gia, không khóc, cảnh sát tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ không có chuyện gì. Bé trai ngước đầu nói rằng, tình cảnh này, nhường trên sân hết thảy người. Viền mắt nóng lên, virus sự kiện, ở cùng ngày tin tức bên trong. Truyền khắp cả nước, virus còn ở lan tràn. Chẳng biết vì sao, truyền bá tốc độ không có bắt đầu điên cuồng như vậy. Nhưng vẫn như cũ tồn tại. Các đại võng lộ an toàn công ty. Đối với này khoản virus không có biện pháp chút nào. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình là hành quân kiến công ty mới ra đến không lâu ngôn ngữ lập trình. Trừ cảm thấy hứng thú người. Sẽ người không nhiều. Những kia võng lộ an toàn nhân viên kỹ thuật. Thậm chí ngay cả trình tự đều nhìn không hiểu. Mang theo kính mắt Vương Chí nhìn kỹ lần này virus sự kiện trình tự số hiệu. Bọn họ dùng máy tính ngắt mạng thử qua. Đúng là lần này virus sự kiện trình tự. Ở mạng lưới an toàn nhân viên bên trong. Hắn là vì là không nhiều học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình người. Nhưng hắn rất nghiệp dư. Không có chuyên nghiệp nghiên cứu. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình là một bộ hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ. Muốn hoàn toàn học hiểu. Nhất định phải tiêu tốn thời gian rất lâu học tập. Hiện đang làm việc gấp gáp. Bình thường liền thời gian nghỉ ngơi đều không có quá nhiều. Không rảnh rỗi càng sẽ không chuyên môn đi học tập chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Lần này virus sự kiện, bạo phát địa điểm là Giang Nam Thị. Nhường bọn họ Giang Nam Thị ở trong nước lộ một lần mặt. Thân là có bao nhiêu năm kinh nghiệm võng lộ an toàn nhân viên. Đối với một cô bé viết ra trình tự bó tay toàn tập. Nhường bọn họ bị đả kích. Nếu là cao cấp hacker gây nên. Bọn họ còn không đến mức như thế buồn phiền. Tìm tới diệt phương pháp sao? Một tên uy nghiêm người trung niên đi tới hỏi. Cục trưởng, còn không có tìm được diệt phương pháp. Vương Chí lắc đầu. Virus trình tự là chữ Hán ngôn ngữ lập trình viết. Bộ này ngôn ngữ. Hành quân kiến công ty tuyên bố không bao lâu. Hiểu người không nhiều. Ta hiểu chỉ là gia lông. Kỹ thuật cầu viện hành quân kiến công ty là lựa chọn tốt nhất. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.